Audio ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Tập 21. Tống Dung Hòa dám đắc tội với cô ư? Tới tận cửa khiêu khích nữa ư? Nếu bọn họ dám giở trò sai đám khiếu hóa tử đến làm hỏng ngày khai trương đại cát đại lợi của cô, vậy thì tốt thôi. Cô liền nhổ răng của bọn họ, làm cho bọn họ đau đớn, phải lôi cả nương ra chửi thôi. Cô hướng Hoàng Phủ Giác vái chào. Ngũ Điện Hạ, ta còn có chính sự, người tiến cung, cùng bệ hạ trần thuần tình hình thực tế đi, ta phải đi giải quyết cho xong chuyện còn lại. Nói xong, cô nói với Tô Việt. Nhị ca, ngươi phải lưu lại giúp ta. Tô Việt cười. Đương nhiên, nguyện vì tiểu muội cống hiến sức lực. Tô Mạt lập tức dẫn người đi. Hoàng Phủ Giác kinh ngạc nhìn cô, trong đầu ong một tiếng, việc nâng thủ xoa xoa ót. Bản thân không phải bị thần kinh rồi chứ? Nhà đầu này... Thời điểm Tô Mạt nhìn đến đám kia ăn mày, liền lập tức đã nghĩ tới đối sách. Đối phó xong với hậu thuẫn có vũ lực của bọn chúng, còn lại đám khiếu hóa tử này, vậy đã có thể dễ đối phó rồi. Đám ăn mày nhìn Trần Lượng bị người mang đi, lập tức cảm thấy không tốt, còn có người rút lui. Kết quả lúc này có người vội vàng đến truyền tin. Công tử cho các ngươi một nửa người trấn thủ ở đây, một nửa người rút trước. Đám ăn mày vừa nghe xong, nghĩ một chút, lập tức đều nhìn về phía người kia. Người đến truyền tin Dương Mi hướng đến trên lầu ra hiệu. Tô Mạt lập tức ra dấu cho bọn A Lý. Bọn họ chuẩn xác nhấc một tên ăn mày không chút thu hút nào, quỳ rạp trên mặt đất, giả chết bắt đứng lên, trực tiếp phi thân lên lầu, bịch ném hắn trên mặt đất. Giết người! Tên ăn mày kia nhảy dựng lên. Thế nhưng Mi Thanh Mộc Tú, nếu không phải là bộ dáng lưu manh côn đồ, cũng là một thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn tú. Tô Mạt bĩu môi lạnh lùng nói, cho ngươi hai con đường, một là quy thuận ta, ta có thể dưỡng các ngươi trên dưới 100 người, hai là trực tiếp giết các ngươi, giết hết cả nhà các ngươi, giết tất cả người bên cạnh quan tâm các ngươi. Cô nói được rất nhẹ, thực nhạt, giọng điệu bình thường, trên mặt còn lộ vẻ cười nhợt nhạt. Nhưng ăn mày kia liền cảm thấy giống như là đang bị mụ dạ xoa đe dọa, khiến toàn thân lạnh lẽo phát run. Tục ngữ nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Bên kia nghĩ rằng đó là kế sách không chê vào đâu được, kết quả bị người ta phá giải không tốn quá nhiều hơi sức. Nữ nhân này, cả người thản ra sự quyết đoán kiếp người, quả thực là tu la đến từ địa ngục. Người tên là gì? Tô Mạt choáng một nấc thang, hắn nuốt nước miếng, trong mắt vừa chuyển cười hì hì nói. Tiểu mỹ nhân, ta thích nhất cùng tiểu mỹ nhân giao tiếp, ta gọi là hoa tử. Tô Mạt cũng không giận, cười cười. Hoa tử, trả lời ta vấn đề thứ nhất. Tên ăn mày vẫn cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tiểu mỹ nhân, ta trả lời ngươi, ta rất thích giao tiếp với ngươi. Tô Mạt nhướng mày. Được. Tên ăn mày vẫn cười hì hì như trước. Để đáp ứng yêu cầu hợp tác của Tô Mạt rồi, hắn liền cảm giác trên người cô hiền hậu dịu dàng, tựa như một cái búp bê sứ rất tinh xảo, một chút sát khí cũng không có. Hắn chỉ biết cô là thật tâm muốn hợp tác. Người thông minh như vậy, như thế nào lại phải hỏi ngược ta chứ? Người chỉ huy chúng ta bất quá là một cái lão bản bình thường. Nói là người mở cửa hàng, ảnh hưởng tới việc làm ăn của bọn họ, muốn quấy rối người, không cho làm ăn. Nhưng ta là ăn mày thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định biết sau lưng có người. Nếu không thì tại vì sao có thể mời được Kinh Triệu Doãn nha môn? Tô Mạt không nghĩ tới Tiểu Khất cái này, thế nhưng có rất tinh tường, không khỏi nhìn vào cặp mắt khác xưa. Cô gật gật đầu. Bọn họ cho ngươi điều kiện gì, ta cho gấp bội. Ăn mày ghé sát vào cô. Một đôi mắt sáng trong suốt đặt trên khuôn mặt toàn bụi bặm, lại phá lệ sáng ngời.

Hoàng đế kinh ngạc, Tô Nhân Vũ lại không nhiên. Hắn vẫn luôn nhung nhớ nữ nhi, chính là hoàng đế sáng sớm đã gọi hắn đến, còn nói mặc kệ có chuyện gì cũng không cho hắn nhúng tay vào. Tống Tả tướng thì càng thêm không hiểu, một tiểu nha đầu, hoàng đế có phải quá để tâm rồi hay không? Hắn chỉ quan tâm đến con đường chính trị làm quan, đế vị truyền cho ai, thái tử là cháu ngoại hắn. Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo Tô gia, cầu kết với hoàng quý phi, muốn cho đại tiểu thư Tô gia gả cho thái tử làm thái tử phi. Hôm nay hắn đến cũng là vì làm mối thôi. Nhưng hoàng đế lao chuyển hướng vào đề tài câu chuyện, chỉ cần hắn muốn mở miệng, hoàng đế liền đem đề tài chuyển sang hướng khác. Một lát, hoàng phủ giác tiến vào thỉnh an hoàng đế, sau đó đem sự tình của Trần Lượng bẩm báo. Vừa nghe thấy hắn đi Hương lâu vơ vét tài sản, còn đánh Tô Mạt, giật tiền cướp đò, thậm chí đem ngọc bội ngự ban của Tô Mạt cũng đoạt đi. Mấy người đều rất kinh ngạc, nhất là Tống Tả tướng. Kinh Triệu Doãn là người hắn tốn nhiều sức nâng đỡ. Đối với thái tử mà nói, kinh thành, hoàng cung, bảo vệ hai khối trị an này là phi thường trọng yếu. Nắm giữ nơi này, đó xem như nắm giữ quyền thế. Thậm chí hoàng đế, nhưng không có tỏ vẻ cái gì, vui giận không hiện ra sắc mặt. Tống Tả tướng trong người run sợ, lập tức đứng dậy hành lễ, tức giận nói: "Bệ hạ, Ngũ điện hạ, đây là ý gì?" Ngụ ý là hoàng phủ giác cố ý hãm hại, muốn xóa sổ Trần Lượng, cài vào người khác. Tô Nhân Vũ cùng buồn bực, nhưng là Trần Lượng dám gây tổn hại cho Mạt Nhi, đó là chuyện không thể tha thứ được. Hắn cùng hành lễ, nói: "Vẫn thỉnh bệ hạ tra rõ." Hoàng đế ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt trên mặt mấy người Tống Tả tướng, theo thứ tự đảo qua, hừ một tiếng: "Thần là mệnh quan triều đình, thế nhưng một lòng muốn mưu cầu tư lợi, có tư tưởng xấu." Mí mắt Tống Tả tướng giật mạnh liên tục. Hoàng đế nói với hoàng phủ giác: "Ngươi đi cùng hình bộ thượng thư, thị lang cùng nhau điều tra việc này, cần phải điều tra rõ." Hoàng phủ giác lĩnh mệnh. Tống Tả tướng vội hỏi: "Bệ hạ, Kinh Triệu Doãn không thể một ngày thiếu, y thần có ý kiến." Hoàng đế ha ha cười nói: "Tống Ái Khanh lo lắng quá rồi, trẫm nói để cho phó thủ Nhạc Thiểu Sâm tạm thời đảm nhiệm chức phụ Kinh Triệu Doãn." Lời hoàng đế vừa nói ra, Tống Tả tướng cũng vừa không biết ý tứ của hắn. Nhạc Thiểu Sâm nay nguyên bản là phó tướng của hoàng phủ Cẩn, hai người ở chiến trường đồng sinh cộng tử, nhưng là sau một hồi huyết chiến ở đối tước Mạc Vân, đại chu đại thắng nhưng cũng phải trả giá thê thảm. Trừ bỏ chủ tướng hoàng phủ Cẩn ra, vô số tướng sĩ phải bỏ mạng. Sau đó Nhạc Thiểu Sâm mật báo hoàng phủ Cẩn ở trong quân đội cay nhiệt, thiếu tình cảm, xa xỉ lãng phí, thường lấy việc giết người làm vui, khiến cho những binh sĩ tiếng oán than dậy đất. Hoàng đế bởi vậy trách phạt hoàng phủ Cẩn, tước đoạt hết thảy công lao của hắn, thậm chí điều hắn đi làm thị vệ trong hoàng cung để răn đe. Mà tên Nhạc Thiểu Sâm kia, bởi vì tố cáo chủ tướng, mặc dù có công nhưng cũng có tội lấy hạ phạm thượng, bị phạt đánh gậy trừ bổng lộc, giáng hai cấp, sau lại ở Ngũ Thành làm binh mã tư, lại sau lại được lên chức đi Kinh Diệu Doãn nha môn này, vài năm này liên tiếp thăng chức, hiện nay làm phó chức. Hoàng đế làm cho hắn tạm thời giữ chức Kinh Triệu Doãn là có ý tứ gì? Phải biết rằng chức trách Kinh Triệu Doãn phải phụ trách trị an cùng chính vụ của thủ phủ, đồng thời lại có thể trực tiếp gặp hoàng đế, nói liền lục bộ cùng nội các, tuyệt đối không phải một tiểu quan. Hoàng đế lại nhìn Tô Nhân Vũ liếc mắt một cái. Nhạc Thiểu Sâm nơi đó, Tô Ái Khanh chỉ điểm nhiều hơn cho hắn. Tô Nhân Vũ lĩnh mệnh, thấy không còn việc gì, liền cáo lui, muốn trở về nhìn xem nữ nhi. Mà Tống Tả tướng, bởi vì người con thứ ba trong nhà, vừa trở về được hoàng đế khen ngợi, liền lưu lại tán ngẫu một chút cùng bệ hạ. Hoàng đế hơi hơi cười nhìn Tống Tả tướng. Trẫm là thật thích Tô gia nha đầu kia, thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện. Cô ta muốn mời cửa hàng, trẫm đương nhiên là ủng hộ phần nào đó. Ai biết luôn luôn có chút khó khăn. Tống Tả tướng lập tức nói: "Bệ hạ, dưới chân thiên tử, thế nhưng cũng có kẻ dám quấy rối, đương nhiên phải xử lý cẩn trọng, nghiêm trị không tha. Hoàng đế cười mà nói, một lát, vẫn là tà tướng công đạo, trẫm yên tâm. Mà hương lâu của Tô Mạt cùng một con phố với túy hương lâu Nhã Gian, vài vị tuấn tú phú quý, công tử tiểu thư đang ở, uống trà nghe khúc ở đó. Những người đó đúng là Tống Dung Hoa cùng với ngũ ca ca của các cô ta. Tống Thanh Dương cũng chính là người bị Tô Mạt đánh một trận ở học đường kia. Bên cạnh còn có vài vị công tử đều là đến định hót Tống Ngũ, còn có mấy công tử giúp hắn ra sức. Tống Ngũ đắc ý vùng quyền. Tô Mạt có cái gì đắc ý? Nay sợ rằng đã bị nha môn lôi đi rồi. Vài người giả dạng xem náo nhiệt, nhưng thật ra là trưởng quầy chỉ huy giám thị trở về bẩm báo, nói Tô Mạt bị bắt đi rồi. Bọn họ hiện rất cao hứng. Hắn lại nói với Tống Dung Hoa, tiểu muội, ngươi yên tâm, nam nhân giống hoàng phủ cần như vậy, ngũ ca sớm muộn gì cũng giúp ngươi thu phục, tùy tiện ngươi xử trí, chờ ngươi trời đá, khoang hắn ngay tại chỗ, không chừng hắn vừa khóc lóc vừa quỳ xuống liếm chân cho muội đó. Tống Dung Hòa mím môi, hai mắt sáng trong suốt. Nhưng muội hiện tại rất muốn hắn. Tống Dung Hòa ôm ngã sai vặt, thanh tú xinh đẹp bên cạnh, hôn một cái. Hiện tại ngươi còn nhỏ, muốn hắn làm gì? Ngươi là nữ hài tử, khác với ca ca. Ca là nam nhân, 10 tuổi có thể đi ra ngoài chơi, ngươi phải đợi thêm 2 năm nữa. Tống Dung Hòa hừ một tiếng, không vui quyệt miệng. Ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp, ta đây liền nói cho cha biết ngươi ở bên ngoài dưỡng ông già thỏ. Một dạng trai bao thời cổ đại, tiểu bạch kiểm, xem phụ thân có đánh gãy chân của ngươi hay không. Tổng Ngũ vội vàng cầu xin tha thứ, hảo muội tử, ngươi đừng bách phụ thân, ta giúp ngươi là được rồi. Lần này Tô Mạt bị Trần Lượng bắt, bị bắt vào chỗ đó, thanh danh bại hoại, làm sao còn xứng đôi với hoàng tử. Làm tiếp chỉ sợ cũng sẽ bị ghét bỏ. Nam nhân giống hoàng phủ cần như vậy, cả người lạnh như băng, làm sao có thể chấp nhận nữ nhân không trong sạch như thế. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu, cứ để ngũ ca lo liệu. Bên cạnh một vị công tử nịnh hót nói, ngũ công tử là loại người nào, đó là việc dễ như trở bàn tay, hơn nữa có thái tử điện hạ làm chỗ dựa, bọn họ là cái thá gì. Tống Dung Hoa bừng lên sảng khoái uống cạn một ly, nói, tam ca cũng không phải là thứ tốt lành gì, ngũ ca cũng phải giúp ta giáo huấn hắn một chút, hắn cũng dám giúp đỡ Tô Mạt làm ta mất thể diện đấy. Tống Ngũ hừ một tiếng, ngươi yên tâm, tên phế vật kia ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Vài vị công tử ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, không cho là đúng. Tống Ngũ bất quá ỷ vào là con trai trưởng, thật nếu muốn so sánh với Tống Minh Dương, Tống Minh Dương người ta này đã là người nổi danh bên ngoài, là môn sinh nổi danh thiên hạ. Hoàng đế triệu kiến hắn, đã muốn cho hắn nhập vào Hán Lâm Viện, này được phong làm nội các, bình bút kinh lịch. Giống như thư ký, trợ lý bây giờ, cậu đại chuyên ghi lại mọi việc bên cạnh hoàng đế. Đó là chức quan lục phẩm, tự do đi lại trong ngự thư phòng, là người tâm phúc trước mặt hoàng đế. Tổng Ngũ thấy bọn hắn kinh ngạc, mặt lộ vẻ kinh thường, không khỏi giận dữ. Như thế nào, các ngươi không phục sao? Các ngươi xem, không đến một tháng, ta sẽ khiến cho hắn cút đi. Tống Dung Hòa vỗ tay. Hảo, mau đuổi hắn đi đi, ta nghe bọn họ nói còn muốn gả Kha Kha cho hắn kìa. Bất quá là con vợ kế, thứ hạ lưu, làm sao xứng với Kha Kha? Đằng ta là hảo tị muội của ta. Tô Mạt muốn dùng ly gián kế, ly gián các cô. Sau khi rời khỏi hương lâu, hoàng phủ Kha bên cạnh cô hơn nửa ngày, thề thốt, chính mình chưa từng bao giờ coi thường cô ta. Các cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng một người là công chúa, một người là tiểu thư đại gia tộc, có thể sánh bằng thân tỷ muội, còn thân hơn ấy chứ. Tống Dung Hòa hừ một tiếng, Tô Mạt muốn châm ngòi ly gián các cô, không có cửa đâu. Tống Ngũ hừ nói, ta cũng là ngự tiền thị vệ, hắn Tống Tam có gì đặc biệt hơn người? các ngươi đừng nâng cao chí khí người khác. Hắn bất quá là ỷ vào có quan hệ với Triệu tiên sinh thôi. Lão cổ hủ đó. Cạch. Cửa bị từ bên ngoài phá ra, có mấy người xông vào. Đồng thời trong phòng tùy tùng của bọn công tử cũng bị người ta đánh choáng váng, ngổn ngang nằm trên mặt đất. Trước mặt là một thiếu nữ mặc chiếc áo màu vàng tơ, thân váy màu nguyệt sắc, trải kiểu tóc song hoàn kế. Kiểu tóc song hoàn kế là hai búi tóc tròn rẽ đôi. Mặt mày xinh đẹp như tranh, hơi hơi cởi lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái. Một đôi mắt lấp lánh như đá, hút hồn cả người lẫn thần, làm cho người ta lập tức liền bị hấp dẫn. Cô chắp tay sau lưng, vui sướng hài lòng nhìn bọn họ. Tống Ngũ công tử, Tống tiểu thư, các vị uống nhìn rất sung sướng. Cô chậm rãi đi lên phía trước, nhìn thoáng qua bàn thức ăn, nhịn không được xỉ một tiếng kinh miệt. Hiện tại là bất quá đúng giờ thân, lẽ ra Tống Ngũ công tử còn đang ở trong trực ban, vẫn chưa hết ban mà, như thế nào lại ở trong này uống hoa tử? Tô Mạt thần thủ lấy ly rượu trong tay Tống Ngũ, là loại chén sứ thượng đẳng, một bộ cũng phải tốn vài chục lượng bạc ấy chứ. Tống Dung Hòa thở phì phì đứng lên, chỉ vào cô lớn tiếng trách cứ nói: Tô Mạt, ngươi muốn làm gì, đừng có mặt kiêu ngạo. Tô Mạt giơ giơ mi lên, thản nhiên nói: Tống tiểu thư, ngươi chỉ vào ta là đối với ta tôn trọng hay là không tôn trọng? Nếu không thích ngươi thì tại sao còn lấy những ngón tay chỉ vào chính ngươi? Người xuất môn không mang theo đầu óc đi cùng, ngủ chưa tỉnh hả? Ở trong này la ó, ngươi có thấy mất mặt không hả? Tống Dung Hòa bị cô chọc cho tức giận, đến một chữ cũng nói không lên lời, lập tức ngồi ở trên ghế. Tô Mạt đi đến bên người Tống Ngũ, cười hì hì nhìn hắn. Tống Ngũ, mặt của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Một đại nam nhân, học chả hay, cày chả biết, mỗi lần cùng nữ hải tử đánh nhau đều bị đấm cho mặt mũi bầm dập. Ngươi có biết xấu hổ không? Còn nữa, ngươi chơi trò âm mưu ngầm với ta, ngươi có biết hay không? Loại người không có đầu óc như ngươi, ta đều ngạt mất mặt khi chơi đùa với ngươi. Trên trán Tống Ngũ mồ hôi tứa ra như tắm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh vài tên công tử muốn lén trốn đi, lập tức đều bị A Lý vài cái ngăn lại. Có hai tên biết quyền cước, kết quả đã bị người ta bẻ tay ném xuống đất. Đều là loại công tử yếu ớt, cứ há mồm liền khóc là bị bóp cằm. Thẳng đến khi bọn họ cam đoan không khóc nữa, A Lý mới tha cho. Vài người muốn khóc nhưng không dám khóc đành nức nở. Tô Mạt hiên ngang ngồi ở trên ghế, ung dung nhìn Tống Ngũ. Ngũ tiểu tử, hai ta tính sổ đi, chuyện này là sao vậy? Tống Ngũ còn muốn kiêu ngạo, nhìn thấy A Lý và người bọn họ cũng không có biện pháp. Ngươi, ngươi nói là có chuyện gì? Tô Mạt giơ giơ mi lên. Thứ nhất, chúng ta giải quyết việc chung. Ta đi nói cùng bệ hạ, người xài kiếm Trần Lượng mua chuộc đám khiếu hóa tử đến quấy rối. Cô tiếp tục cười nhẹ rồi nói: Mà Trần Lượng dựa vào danh tiếng của ngươi đến cướp đoạt cửa hàng của ta, còn đoạt cả ngự ban thưởng ngọc bội của ta. Ngươi nghịch hắn, lấy cái kia làm gì? Khẳng định có mưu đồ, nói không chừng là các ngươi Tống gia muốn mưu phản. Tô Mạt, ngươi ngậm máu phun người. Tống Dung Hoa bị cô làm cho tức giận đến sắc mặt xanh mét, hai mắt trợn lên. Tô Mạt cười: Tống tiểu thư, đây là người ta bị nói trúng tim đen rồi sao? Thẹn quá hóa giận à? Người đốn mạc, người mới thẹn quá hóa giận, người mới muốn tạo phản. Chúng ta Tống gia là hoàng tộc, là nương gia của hoàng quý phi, là nhà ngoại của thái tử. Chúng ta căn bản không cần tạo phản, cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi. Chúng ta cần gì tạo phản? Thấy cô ta lúc này còn có thể nói ra lời nói hoàn chỉnh, Tô Mạt nhận ra cô ta cũng không phải thật không có đầu óc. Cười cười: Điều này không khiến ta nói, đều phải nghe theo bệ hạ. Tống gia các ngươi có thể sai khiến Kinh Triệu Doãn đến phong bế cửa hàng của ta, chẳng lẽ không có thể sai khiến hắn làm cái khác sao? Tỷ như xông vào cung chẳng hạn. Cô chậm rãi phun ra hai chữ, làm kinh sợ đám người ngồi phía trước, mí mắt giật liên hồi. Tổng Ngũ ngơ ngác nhìn cô. Trước mắt làm sao có thể là một tiểu nha đầu, quả thực chính là một tên ác ma, tự hồ có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Cho dù việc này hoàng đế sẽ không trách tội, nhưng ắt phải ảnh hưởng tới thái tử cùng Tống gia. Đến lúc đó chỉ sợ phụ thân sẽ đánh chết hắn. Hắn cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Việc tư giải quyết riêng như thế nào? Tô Mạt mỉm cười đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, đem ly rượu đặt ở trước mặt hắn. Ngươi đem cái cốc này ăn đi. Không có khả năng. Tổng Ngũ thật sự nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn cô. Tô Mạt ha ha cười. Lừa ngươi thôi. Mồ hôi trên mặt Tổng Ngũ hãn rơi lộp bộp xuống, chỉ cảm thấy sợ vãi cả da quần. Tô Mạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Người sai người ta tới đập phá cửa hàng của ta, ảnh hưởng việc làm ăn của ta, làm cho ta bị thương, mất mặt, tâm linh bị tổn thương, nơm nớp lo sợ, ngươi hủy hoại danh dự của ta. Những chuyện này cứ từ từ rồi tính. Cô vẫy tay một cái, hình trưởng quầy từ ngoài cửa tiến vào, trên tay cầm theo cái bản tính. Ót hắn bị người ta đụng rách một mảng da, chảy máu, hiện tại băng bó thành hình dạng con thỏ. Có chút buồn cười, nhưng tinh thần lại phấn chấn hăng hái. 10 phần nhiệt tình, một bộ dáng muốn bỏ ra lớp băng bó trên cổ, đánh cho tên Tổng Ngũ một trận. Chương 548. Bị dọn đi hang ổ, thua thảm hại. Hắn cầm bàn tính, gẩy lên gẩy xuống lạch cạch. Làm hủy sân khấu, 300 lượng. Bàn ghế trong cửa hàng, cộng thêm lần trước Tống tiểu thư phá hư, tổng cộng là 1.000 lượng. Đánh đổ rượu và thức ăn cả đống bát đĩa, 300 lượng. Láo, nói láo, thứ đồ gì mà đắt như vậy? Tống Dung Hòa tức giận đến tiến lên, bắt lấy bản tính. Cái này quả thực là lừa gạt người. Bọn họ đây là muốn đến viếng thăm, lừa bịp tống tiền hoàng thân quốc thích. Cô muốn đi nói cho Hoàng Quý Phi, nói cho cô của cô, làm cho cô ta bị trừng trị. Lăng Nhược đẩy một cái, đem cô ta đẩy ra, lạnh lùng nói. Vì tiểu thư này, ta thử khen tị người có bộ dạng xinh đẹp. Nếu chọc vào cô, không cẩn thận xẹt trên hai má vài đường, cũng không có người phụ trách. Tống Dung Hòa dùng mình một cái, bị sát khí trong mắt Lăng Nhược dọa cho sợ hãi. Hình trưởng quầy tiếp tục. Tinh thần của tiểu thư, tổn hại tinh thần phí 5.000 lượng, phá hư danh dự phí 5.000 lượng, ảnh hưởng việc làm ăn 2.000.000 lượng, kinh động ngũ hoàng tử 3.000.000 lượng, làm cho... Những thứ như cái gì là tổn thất tinh thần phí, đương nhiên là chủ trương của Tô Mạt. Hình trưởng quầy nghe cũng chưa nghe qua, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nhưng quá kích động nên vẽ không hoàn mỹ. Tổng Ngũ cả kinh, miệng sòi bọt mép. Người, các ngươi là quân cướp. Tô Mạt cười. Ngươi đi cáo quan, dù sao ngươi không đi thì ta phải đi. Ta có thể có nhân chứng đấy. À, hoa tử, không tiến vào hành lễ khâu báo, vị ngũ công tử nào đó à? Tổng Ngũ vội phủ nhận. Ta không biết cái gì hoa tử. Tô Mạt kéo cổ áo Tổng Ngũ, từ trên ống tay áo của hắn xé nửa tấm vải. Sau đó cầm tay hắn, sợ tới mức khiến Tống Ngũ nghĩ đến hắn sẽ bị cưa mất nửa cánh tay. Hắn mang theo vài tên gia đình, im hơi lặng tiếng, mất tâm, khẳng định bị bọn họ đánh hôn mê rồi. Còn có đám trưởng quầy này nữa, rất đáng giận. Bọn họ thế nhưng trở về bẩm báo, nói Tô Mạt bị bắt đi rồi. Quả thực buồn cười. Tức chết hắn, hào hán không chịu thiệt trước mắt. Miên man suy nghĩ, cảm thấy ngón tay đau nhức, thế nhưng bị Tô Mạt lấy chủy thủ cắt mất một khối da thịt, bị đau đớn, hắn oa lên một tiếng. Lại nghĩ đến đầu ngón tay đã không còn, muốn ngất xỉu đi, lại bị Tô Mạt lấy dao đi qua, đi lại, ở trên mặt. Ngươi dám ngất xỉu đi, ta liền vẽ cho ngươi vài nét, biến ngươi thành tên xấu xí, quái dị. Tổng Ngũ sợ tới mức lập tức tỉnh lại. Tô Mạt chỉ vào mảnh gấm vóc kia. Ngươi nợ ta số lượng bạc tổng cộng là 18.7364 lượng, 3 tiền 4 phần 5 phần tiền. Ta cũng không lừa ngươi, còn tính ít đi cho ngươi nữa. Hơn nữa, ta cũng biết ngươi có món tiền này. Ngươi mở mấy cửa hàng, kiếm được không ít. Cái gì mà tiệm vải Tống Thị, cái gì tửu lâu khách sạn, cái gì cửa hàng hương liệu, cái gì tiệm hoa tươi, còn tiệm sách, hàng lương thực, à còn rất có năng lực nữa. Tống Ngũ thấy cô đã nhìn rõ mọi chuyện của hắn, thì khuôn mặt đen như đất, chỉ phải nơm nớp lo sợ, chịu đựng cơn đau viết tên lên giấy nợ. Bên kia Tống Dung Hoa tuy rằng không sợ chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt giết người của Lăng Nhược, muốn cắn rách mặt mình, cô liền ngoan ngoãn, thở mạnh một cái cũng không dám. Cô còn nghĩ, chỉ cần đi ra ngoài được, lập tức kêu đám sát thủ xông lên, đem Tô Mạt bắt lấy. Muốn bắt trước, làm theo một phen. Không đúng, nhất định phải cắt rách mặt cô ta, để xem Hoàng Phủ Cần còn có thể thích cô ta nữa không. Nơi này nhiều nam nhân như vậy, xem cô không cho Tô Mạt biến thành. Cô đang miên man suy nghĩ, nghe Tô Mạt thản nhiên nói. Tống tiểu thư đang nằm mơ ư? Tống Dung Hòa cả kinh a một tiếng, chống lại ánh mắt trong suốt của Tô Mạt như là muốn xuyên thủng cô vậy. Không khỏi giật mình một cái, Tô Mạt cầm lên tờ giấy nợ có vết máu, ném cho Lăng Nhược. Bàn tay Lăng Nhược chụp lấy, phát ra nội lực, vết máu trên mặt giấy lập tức khô lại biến thành màu nâu. Thấy cô thì triển chiêu thức công phu ấy, Tống Ngũ càng sợ tới mức sắc mặt như đất. Chính mình nhất định phải tìm một võ lâm cao thủ đến, nhất định phải giao tiếp cùng võ lâm. Tô Mạt, hai ta thề không đội trời chung. Tô Mạt lại chuyển hướng sang vài tên công tử bên cạnh, bọn họ sớm bị dọa vãi cả ra quần. Cô nãi nãi, chúng ta viết, lập tức liền viết ngay. Lại không thèm tiếc, cắn nát đầu ngón tay của mình, lại không có cái gì để viết, hận không thể lập tức có chiếc bút. Tô Mạt cười, giơ tay lên. Thôi, ta cũng không phải tham tiền, không thích tiền của các ngươi, về sau ngoan ngoãn cho bổn cô nương nghe chưa? Đừng làm ác trong kinh thành mà cho ta biết được. Tốt nhất đọc sách nhiều hơn, cố gắng tiến bộ, về sau kiếm cái công danh, làm mộ vị quan tốt, coi như là không uổng công một phen khổ tâm của ta. Cô làm ra bộ dáng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi đi theo tên bại hoại này sẽ bị liên lụy tới, một chút lợi lộc cũng không có. Đi nhanh đi. Mấy người kia như chiếu theo thánh chỉ, lại tự nhiên dập đầu vài cái, chạy cuống cuồng mất, cũng không quản đến đám tùy tùng bên ngoài còn đang hôn mê bất tỉnh, nghiêng ngả lảo đảo đụng vào nhau, chạy mất dép. Chờ bọn hắn đi rồi, Tô Mạt ngáp một cái. Ai ra, có chút buồn ngủ rồi, hễ khi buồn ngủ ta lại muốn giết người. Cô hơi hơi cười nhìn Tống Dung Hoa. Nhất là đối với nữ nhân muốn tơ tưởng đến Hoàng Phủ Cẩn của nhà ta. Tống Dung Hoa thần kinh đột ngột nhảy dựng lên, Tô Mạt vỗ vỗ hai má của cô. Chọc ngươi thôi, ta thích người ta nói Hoàng Phủ Cẩn tốt, thích nhiều người thích hắn. Điều này chứng minh sức hấp dẫn của hắn lớn, do đó cũng chứng minh sức quyến rũ của ta. Cô cười ha ha, nghiêng ngang mà đi, lưu lại hai huynh muội sợ tới mức kinh hồn, táng đảm. Tống Dung Hoa choáng váng, mơ hồ đứng lên, đi được hai bước, lập tức té ngã, kìm không được toàn thân phát run. Ngũ ca! Tống Ngũ làm sao còn sức lo lắng cho người khác, ngày thường diễu võ dương oai, đó là mang theo đủ đám tay chân đi phá phách cướp bóc, hoặc là khi dễ người yếu đuối. Giống như Tô Mạt hôm nay dẫn theo võ lâm cao thủ như vậy, người người đằng đằng sát khí, bộ dáng như kiểu dùng một đầu ngón tay đều có thể đâm chết bọn chúng luôn. Hắn còn có thể làm cái gì được? Hắn không thua, thua bất quá chỉ là tùy tùng đi theo không đắc lực. Nếu có võ lâm cao thủ, hắn nhất định sẽ không thua đâu. Hắn đấm mạnh một cú xuống bàn, giận dữ hét lớn. Quân tử báo thù! trên chỗ bị thương làm Choán đau đớn khó chịu, hơn nữa bị dọa đến suy yếu vô lực. Hắn căn bản vã mồ hôi, không có khí thế. Hừ hừ, bất quá chỉ là muỗi mà thôi. Không bao lâu, lại có người đùng đùng bước lên lầu, bộ dáng hùng hổ tức khí. Tống Ngũ nóng nảy, thảm rồi, mà nữ kia lại trở lại ư? Chẳng lẽ nhất định phải giết hắn sao? Hắn sợ tới mức rốt cục nhịn không được, lập tức tè ra quần. Tống Dung Hòa lại khóc sướt mướt. Thể diện của Tống gia chúng ta thật sự là bị các ngươi làm mất hết. Tống Đại vẻ mặt băng hàn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể đem hai đứa đệ đệ muội muội không nên mất mặt kia một cước đá chết luôn cho rồi. Tống Minh Dương chậm rãi từ bên ngoài tiến vào, chậm gì gì nói: ta vừa hồi kinh thì có người cảnh báo, cho dù là động đến đất đai trên đầu Thái Tuế gia cũng đừng đi đâm trọt vào mắt của Tô tiểu thư, nếu không cô ta nhất định sẽ làm cho người 3 năm gặp ác mộng. Tống Dung Hoa ồ ồ khóc: đại ca, người phải làm chủ cho ta. Tô Mạt, con tiện nhân kia, cô ta là cố ý. Ta cùng Ngũ ca đang ở trong này uống rượu, cô ta liền... Tiểu muội, chẳng lẽ muốn tìm Tô tiểu thư đối chất sao? Tống Minh Dương châm chọc nhìn cô, vẻ mặt khinh thường. Chương 551: Trở thành bang chủ của cái bang. Trải qua sự tình Khiếu Hóa Tử, thanh danh Hương Lâu của Tô Mạt lại càng chấn động hơn. Bởi vì đám Khiếu Hóa Tử vốn là đi quấy rối, bây giờ quay lại truyền miệng nhau, nói thiền ngoại lái hương tốt ra sao, hương liệu tốt, người tốt, có khí độ. Không giống như chủ tiệm nào đó hẹp hòi, người khác mượn có cái cửa hàng, bọn họ liền ngứa mắt đi phá đám, cứ mong người ta đóng cửa. Tô Việt đọc sách giỏi giang, có hắn chuyên môn biên cho Tô Mạt các bài vẻ thuận miệng, làm cho hơn 100 tên Khiếu Hóa Tử mỗi ngày ở trong kinh thành khắp nơi truyền sướng, hiệu ứng quảng cáo kia thậm chí so với dựng sân khấu hát tuồng còn hiệu quả hơn. Mà Hoa Tử tuy rằng là chỉ là tên ăn mày, nhưng đám người Tô Mạt cảm thấy hắn kỳ thật cũng không đơn giản, rất có trình độ, hơn nữa còn có nguyên tắc chính mình. Chẳng những giúp đỡ Hương Lâu làm quảng cáo, rửa sạch đám nước bẩn trên người bị bọn Tống Ngũ hắt lại, còn có thể thay Tô Mạt tìm hiểu tin tức trong các góc nẻo ở kinh thành. Tô Mạt kêu A Lý tìm người có võ công tốt một chút, đi tiến hành huấn luyện đám Khiếu Hóa Tử này, cần biết kỹ thuật cơ bản đánh nhau và thân thủ lanh lẹ. Như vậy có trợ giúp bọn họ làm việc. Này có đám khất cái giúp, chỉ cần cô muốn, mọi góc khách trong kinh thành, cho dù là nhà ai đã đánh mất một con gà, cô đều có thể biết đến rành mạch. Đương nhiên phải giấu lão phu nhân, nếu không bà ta lại dòng dài. Hơn nữa, cô cũng kêu đám người A Lý chuyên môn theo dõi bọn họ. Đám người ăn mày quả thật một lòng nhập nhội đi theo cô, rất đáng yên tâm. Mà Tô Mạt mỗi ngày trời chưa sáng đã tới Hương Lâu, có Tô Việt làm bạn đồng thời làm việc bí mật, đại tiểu thư cũng có thể đến Hương Lâu giải sầu. Không cần ở trong quốc công phủ, mỗi ngày đối mặt vương phu nhân cùng nhị tiểu thư, kìm nén sự phiền lòng. Đại tiểu thư đối với nghiên cứu hương liệu rất giống với A Cổ Thái, rất có thiên phú, có thể điều phối ra mùi hương bất đồng cùng phương pháp trà lau, sau đó ghi lại, coi như là bí phương hương liệu cùng nhau bán cho các tiểu thư phu nhân của đại gia tộc. Hình trưởng quầy mỗi ngày gảy bàn tính, tính tiền mệt đến đau ê ẩm cả tay, mừng rỡ, hắn cười toe toét cả ngày. Ông chủ chính là lợi hại, đừng xem thường tuổi tác còn nhỏ, kiếm tiền lại cực kỳ giỏi. Đương nhiên còn có sự cai quản nữa, phàm là thủ hạ của cô, làm việc cho cô, có thể nói là trung thành tận tâm, một tên phản bội cũng không có. Hắn cũng thật vui mừng. Tô Mạt lại cho hắn làm chủ, lại thêm 4 người thu chi, dù sao về sau còn có cửa hàng khác nữa. Cửa hàng của cô kiếm tiền là che giấu, mục đích cuối cùng đương nhiên là có ý định khác. Tiểu nhị cùng bọn nha đầu trong cửa hàng cả ngày bận bịu, cô đến đây chỉ cùng Hoàng Phủ Cần uống trà, đánh bài, hoặc là hai người liền lặng lẽ đi ra ngoài đi dạo. Bởi vì người của cô ở tại quận Vương Phủ đem cái tên Lưu Xuyên kia ca ngợi vui mừng như điên, có tiền lấy có kịch vui để xem, làm sao còn để tâm đến việc giám thị Hoàng Phủ Cần. Hội báo định kỳ cũng bất quá là qua loa cho xong chuyện. Mán làm quen công việc này, cho dù có lệ cũng là rất có trình độ, sẽ không làm cho người ta nhìn ra có cái gì không thích hợp. Tô Mạt đầu đội mũ sa che mặt, lại kêu Lăng Nhược đem Hoàng Phủ Cần dịch dung hơi bình thường chút. Sau đó hai người đi ra ngoài dạo phố, giống như người thường dân bá tánh. Hoàng Phủ Cần trên mặt bị Lăng Nhược đổ một tầng thuốc mỡ, sau khi làm sao nghiện da sắc xanh trắng, làm cho người ta thoạt nhìn làn da có vẻ không được tốt lắm, không có cái gì tức giận cả. Nhưng là hắn dáng người cao, tuấn tú, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén, đi ở trên đường, 100% luôn có người ngoái lại nhìn. Tô Mạt quyệt miệng, cách cái khăn che mặt nói: ánh mắt bọn họ không bị bệnh chứ? Ngươi đều thành như vậy rồi, bọn họ có cần phải nhìn ngươi sắc như vậy không? Thật sự là nam nữ già trẻ một chút cũng không e lệ, mở to con mắt quay đầu nhìn ngắm hắn. Tuy rằng dáng người hắn rất tốt, khí chất có chút xuất chúng, như hạc trong bầy gà, nhưng cô cũng không có tệ, như thế nào lại không nhìn ngắm cô? Nhìn xem, lại tới nữa, có một tiểu cô nương khuôn mặt đỏ hồng như máu, từng bước vừa quay đầu lại nhìn, lập tức đụng vào trong lòng người thiếu niên đối diện đang đi tới. Tô Mạt thở dài, hắn khoác chặt cánh tay của cô, sắc mặt càng hiện ra sự lạnh khốc. Đối với Hoàng Phủ Cẩn mà nói, được người ta ca ngợi dung mạo đẹp, hoặc là bị người ta nhìn chằm chằm quá đáng, đó là sỉ nhục của hắn, làm cho hắn thập phần phản cảm. Ngoài mặt nhi quán ra, hắn vẫn là thích cô nói hắn đẹp trai thôi. Lão đại, lão đại! Cốc sáng sủa truyền đến rất nhỏ thanh âm. Tô Mạt quay đầu nhìn, trước mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt của tên hòa tử. Lão đại, hôm nay rảnh rỗi như vậy, vợ chồng son đi ra ngoài tản bộ. Hòa tử người này tâm tính tùy hứng tiêu sái, nói chuyện cũng thực tùy tiện. Tô Mạt cũng không so đo cùng hắn, lôi kéo Hoàng Phủ Cần đi theo hắn vào một ngõ ngách. Nếu muốn ăn gà, cứ để lại lời nhắn. Tên hòa tử khoát tay, cười hắc hắc. Các huynh đệ muốn khấu đầu với lão đại, về sau liền đi theo lão đại, núi đao biển lửa, chúng ta cũng không dám chớp mắt. Tô Mạt hơi hơi nghiêng đầu, lườm hắn. Để bọn họ đi theo ngươi, không phải ngươi thành công rồi sao? Tên hòa tử cười hì hì nói: lão đại, vậy cũng không giống nhau, các huynh đệ đối với ngươi sùng bái như nước sông quần quận. Được rồi, được rồi. Tô Mạt ngắt lời hắn, nhìn Hoàng Phủ Cần liếc mắt một cái, cười nói: chúng ta đi xem sao? Hoàng Phủ Cần ôm vai cô, nói với tên hòa tử: ở nơi nào? Tên hòa tử chỉ Thanh Bình Phường. Còn chưa nói xong, Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt đã không thấy đâu nữa. Hòa tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn chung quanh, mọi người thế nhưng cũng không chú ý tới. Đây là người hay là quỷ? Hắn biết là có khinh công, nhưng cũng không có lợi hại như vậy chứ. Quả thực, hòa tử cảm khái ngàn vạn, chạy chậm trở về. Trong Thanh Bình Phường có tòa đại viện rách nát, đám ăn mày đều tụ tập ở nơi đó. Đang trong lúc trông ngóng chờ đợi, trong viện bỗng nhiên sáng ngời, tự nhiên xuất hiện hai người. Nam nhân ngọc thụ lâm phong, sắc mặt lạnh lẽo, khí thế khiếp người. Nữ nhân trong tay cầm mũ sa che mặt, dịu dàng dễ gần, xinh đẹp như tiên tử. Lập tức có người thông minh liền dẫn đầu hành lễ: tham kiến lão đại, tham kiến lão đại. Đối với Hoàng Phủ Cần, bọn họ trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Nếu nói thẳng tướng công của lão đại, tựa hồ không tốt lắm. Một lát sau, tên hòa tử thở hồng hộc tiến vào, vùng đả cầu bổng. Ai da, lão đại, người các người cũng quá nhanh. Tô Mạt cười, sớm có người đưa đến ghế dựa cho bọn họ ngồi, còn có người dâng trà. Đó lại là loại chén bạch sự thượng đẳng, có lò gốm nổi tiếng. Trà cũng là loại tốt của Túy Hương Lâu. Tô Mạt cười nói, các người rất ra dáng. Hòa tử đắc ý vỗ vỗ ngực. Đó là thỉnh lão đại đến, có thể tệ được sao? Hắn vừa hô hào, hơn 100 tên ăn mày lập tức quỳ xuống, đồng nghìn nghịt, tuy rằng đều đè thấp thanh âm, lại vẫn rất có khí thế. Tham kiến lão đại. Tô Mạt xấu hổ, cổ bất quá là cho bọn họ mấy con gà để ăn, cái này liền biện thành tiện nghi lão đại rồi. Cổ vội đứng dậy hô, mau đứng lên, xin hỏi các người là cái bang sao? Cổ kiếp trước xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, thích nhất Hồng Thất Công. Nghĩ đến đây, cô thấy thật buồn cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn, cười thoải mái vô cùng. Tĩnh ca ca, cái bang. Đáng tiếc, cô cũng không phải là Dung Nhi. Hòa tử vừa nghe thấy, cái bang, chúng ta Khất Nhi cũng có bang phái rồi. Cái bang tốt, đều nghe theo lão đại, về sau chúng ta chính là cái bang. Chúng ăn mày lập tức phụ họa, đều đem những thứ tốt mới kiếm được như thức ăn ngon, rượu ngon, trà ngon ra hiếu kính lão đại. Lão đại, trước kia chúng ta chính là chia năm xẻ bảy, chỉ để ý xin cơm, bị nhóm trưởng quầy thủ hạ của tên Tống Ngũ này khi dễ, buộc chúng ta đi làm chuyện xấu, quấy rối người khác. Về sau chúng ta không muốn như vậy, chúng ta muốn chân chính tự do tự tại. Hòa tử dẫn mọi người quỳ gối trong viện, đều nhìn về Tô Mạt phía trước. Tô Mạt thấy áp lực vô cùng, bọn họ cùng cô vốn là không có quan hệ gì, xem như không đánh, không quen. Cô vốn chỉ thầm nghĩ, hợp tác với bọn họ, mọi người theo như nhu cầu. Nhưng hiện tại, bọn họ tựa hồ là đem tính mạng thân gia đều giao phó trên tay mình. Cô đi đến trước mặt Hòa tử, nhìn hắn một cái. Các ngươi nếu đi theo ta, ta chỉ có thể cam đoan không bức các ngươi làm chuyện vi phạm lương tâm. Chỉ cần ta có cơm ăn, ta sẽ không để các ngươi đói chết. Nhưng là ta cũng cảnh tỉnh các ngươi, các ngươi đi theo ta cũng không chắc sẽ thoải mái hơn hiện tại. Chúng ta không sợ. Hòa tử lớn tiếng, từ nay về sau ngươi chính là bang chủ khất cái bang của chúng ta. Lời của bang chủ chính là mệnh lệnh. Tô Mạt kêu bọn họ đứng lên mà nói, đồng nghìn nghịt như vậy mà quỳ xuống, làm cho cô rất áp lực. Cô kêu Hoa Tử cùng vài tên đầu lĩnh họp lại. Các ngươi nếu đã đi theo ta, ta muốn dạy các ngươi chiêu thức bảo mệnh. Không chỉ là vài thứ kia tập thể đang huấn luyện, vài người các ngươi xem như là trưởng lão, phải có bản lĩnh xuất chúng. Cô nhìn về phía Hoàng Phủ Cẩn, cười nói, Cẩn ca ca, có thể hay không dạy bọn hắn mỗi người một môn võ công, giống như côn pháp, trường pháp, đao pháp, khinh công, cước pháp. Ở trong ấn tượng của cô, Hoàng Phủ Cẩn chính là không có gì làm không được, 18 món vũ khí, mọi thứ tinh thông. Nghe cô gọi mình là Cẩn ca ca, cả người Hoàng Phủ Cẩn run lên, chỉ cảm thấy trong tim mình như tan chảy mềm oặt. Lúc trước, hắn mỗi khi bảo cô gọi, cô luôn trừng mắt, bĩu môi, giống như hờn giận nói. Ca ca muội muội, rất là mắc ói. Nhận thức của Tô Mạt là trước mặt người khác kêu còn được, hai người ở chung một chỗ, ca ca muội muội thật sự rất buồn nôn. Cô tình nguyện gọi hắn là Hoàng Phủ Cẩn, hoặc là Tĩnh thiếu gia. Chương 555. Chủ tính muốn bứt ra. Đa tạ giờ trò xấu đã giúp đỡ. Một bên khóe môi Hoàng Phủ Cẩn hơi hơi xả ra một đường cong mờ, thanh âm thản nhiên như trước. Đương nhiên có thể, bất quá ta không thu đồ đệ, hơn nữa, nếu là theo học, khẳng định phải chịu khổ, phải thông minh. Mấy người ăn mày lập tức quỳ xuống như đệ tử hành lễ. Cầu xin sư phụ truyền thụ công phu cho chúng ta. Tô Mạt vội nói. Các ngươi chỉ gọi hắn Tĩnh thiếu gia là được rồi, đừng sư phụ này sư phụ kia. Cô mới là giúp, hắn là sư phụ, vậy cô chẳng phải đều là thấp hơn hắn một vai vế sao? Hoàng Phủ Cẩn liếc cô một cái, hơi hơi vuốt cằm. Ta sẽ tìm thời gian đến truyền thụ. Mọi người lập tức hoan hô. Tô Mạt lại nói, các ngươi cũng không như giống trống khua chiêng, càng không thể xuất hiện giữa đám đông. Mỗi một lần bất quá là tới 7-8 người thôi. Hoa Tử lập tức lĩnh mệnh. Bang chủ, chúng ta ở bên ngoài còn có đến 200 huynh đệ. Tô Mạt nâng tay vuốt trán, hiện tại không phải dân chúng an cư lạc nghiệp sao? Như thế nào lại có nhiều khất cái như vậy? Bất quá có bọn họ, thêm vào Hoàng Phủ Cần an bài người bí mật liên lạc, như vậy Thiền Ngoại Lái Hương liền chân chính trở thành tổ chức bí mật của bọn họ. Mặt ngoài là hương lâu, kinh doanh hương liệu cùng đồ cổ, như vậy có thể che giấu dễ dàng. Những ngày kế tiếp, Tô Mạt cùng Đại Tiểu Thư, Nhị Ca, mấy người bọn họ mỗi ngày đi hương lâu xem xét. Đồng thời, Hoàng Phủ Cần dẫn theo người bí mật, truyền dạy cho bọn tiểu khất cái, công phu. Hơn nữa bí mật phái 6 tù hạ, thời gian dài, lẫn vào đám khất cái, tiến hành đồng hóa, bồi dưỡng tố chất của bọn họ. Chờ thời điểm Tô Mạt rất cần đến, bọn họ cũng có thể thực nhẹ nhàng đảm nhiệm vụ. Mà Tô Mạt còn nhớ đến chuyện loan đao. Lưỡi đao hình cong của Mạc Vân Quốc, ở thời đại vũ khí lạnh, đao kiếm là đồ vật vô cùng trọng yếu. Có một thanh bảo kiếm là không khó, chuyện khó là có một đội ngũ sở hữu thần binh lợi khí. Chuyện này cô cùng Hoàng Phủ Cẩn liên thủ làm, từ trong đám thương nhân Tây Vực này xuống tay. Đám khách thương Tây Vực này đều đi thành đoàn đến hương lâu xem hàng hóa, vừa xem vừa khen không dứt miệng. Hương lâu ở nơi này thoạt nhìn giống với loại hương của bọn họ, nhưng có loại tốt hơn của bọn họ. Tô Mạt đóng giả một tiểu nha đầu, chỉ để hình trưởng quầy đàm phán. Cô theo bảng quang đứng bên cạnh theo dõi tìm hiểu, có thể phân tích phẩm hạnh của đám khách thương này, danh dự cùng với thói quen, thậm chí là tình trạng kinh tế của bọn chúng. Rất nhanh, Tô Mạt tập trung 4 thương nhân Tây Vực. Bọn họ thoạt nhìn rất có bản lĩnh, hàng hóa đầy đủ, cơ hồ không có loại hàng gì bọn họ không làm. Sản phẩm tơ lụa, lá trà, đồ sứ, khí cụ bằng sắt thiếc, kỹ thuật, gạo và các sản phẩm khác của Đại Chu, đồng thời các mặt hàng từ Tây Vực đến như cây bông, chế phẩm từ lông dê, da, chì kẽm, bảo thạch, hương liệu, dược liệu đặc thù, ngựa, còn có vật phẩm các loại quý hiếm khác của quốc gia đều bán. Bọn họ đại bộ phận đều dùng phương pháp trao đổi vật. Vật ngang giá chính là ngựa, lá trà, tơ lụa. Tô Mạt chắc chắn trong đám người bọn họ có người bán ô kim đao của Mạc Vân Quốc. Những điều này đều do Hoàng Phủ Cần âm thầm hỏi thăm. Rất nhanh, Hoàng Phủ Cần đem tin tức tìm hiểu được ở trong cửa hàng cùng Tô Mạt thảo luận, đem tin tức nói cho cô biết. Trong 4 thương nhân, có 2 người là Đại Tần, Đại Thực Quốc đến, 2 người còn lại khẩu âm pha tạp, tựa hồ là hỗn huyết. Rất nhiều địa phương đều rất quen thuộc, thậm chí các quốc đô của các nước Mạc Vân Quốc, Tây Kim Quốc, Tuyết Nhạc đều rất quen thuộc tục lệ và phong cảnh con người nơi đó. Người có vóc dáng cao gọi là Thiện Chi, người có vóc dáng trung bình gọi là Tín Chi, tự mình đặt cho mình cái tên giống người dân Đại Chu, tự nhận là Đại Chu Thông, tức là hiểu rõ mọi việc ở Đại Chu. Tô Mạt cảm thấy chính mình còn chưa vội, quan sát tiếp bọn họ thêm một đoạn thời gian nữa. Cô để Hoàng Phủ Cần chuyên tâm lưu ý mấy người kia. Dù sao, Hoàng đế biết hắn làm việc ở Hương Lâu. Về phần làm cái gì, việc này Hoàng đế không thể quản. Hơn nữa, dưới sự quản lý của Tô Mạt, người khác hát nước không tới được, trừ phi cô cố ý cho phép. Có đôi khi kẻ địch phái tới gian tế ngược lại còn có thể trở thành vũ khí có lợi. Người của hoàng đế có mặt ở trong này, như vậy đối với bọn họ cũng yên tâm. Tự cho là hiểu mọi động tĩnh hướng đi của bọn họ, sẽ không tiếp tục gây rối chuyện khác nữa. Nếu không thì càng không cho người quán tiếp cận tra xét, hắn lại càng tò mò. Đến lúc đó, người chịu thiệt lại là hắn. Lăng Nhược cùng A Thành giám thị tên thám tử đó, phát hiện hắn cũng không thu được cái gì, mật báo với hoàng đế vài lần cũng đều nói là một việc đều ổn định. Tô Mạt chỉ sai người âm thầm lưu ý hắn. Trừ phi là chuyện thực cơ mật, không cần giấu hắn. Dù sao cô phải làm chuyện chân chính, cũng sẽ không để cho người biết được. Mọi việc ở chỗ hình trưởng quầy, đương nhiên không có gì sợ người khác biết. Mà trong khoảng thời gian này, nông trường của cô bí mật cũng truyền đến một tin tức tốt. Thủy tinh rốt cục cũng luyện thành rồi. Lần này thành công không phải đơn giản làm ra thủy tinh, mà là có thể căn cứ yêu cầu của Tô Mạt, có thể làm ra những đồ có hình dáng như chai lọ thủy tinh. Cuối cùng, trong khoảng thời gian sấp xỉ 3 năm, rốt cục đã thành công. Đảo mắt đến đầu tháng 2, công việc làm ăn tại Hương Lâu phát triển không ngừng. Có hình trưởng quầy quản lý tỉ mỉ, Tô Mạt đưa ra chiến lược, hợp tác thân mật khăng khít. Hoàng Phủ Cần âm thầm quan sát đám người thương nhân Tây Vực, cũng càng thêm nắm chắc. Đã hợp tác lẫn nhau, trao đổi rất nhiều mặt hàng như hương liệu châu báu, lá trà tơ lụa, chỉ là vấn đề ngựa và loan đao tạm thời không có đề cập đến. Hoa liệu nở đỏ ao, Tô Mạt thấy mọi việc ở Hương Lâu đã ổn định rồi, liền có tâm tư khác. Cô phải nắm chắc thời gian, tìm ngày lành tháng tốt. Tô Mạt mấy bàn rượu ở sau hoa viên trong Hương Lầu, thỉnh lão phu nhân cùng Tô Quốc Công, còn có các vị di nương cùng với các tiểu thư đến uống rượu ngắm hoa, còn thỉnh một cánh hát nhỏ sướng khúc cho không khí thêm náo nhiệt. Từ lúc Tống Ngũ cùng Tống Dung Hoa bị Tô Mạt làm cho nhục nhã, đã bị Tống lão gia cấm túc ở nhà, nghe nói Tống Ngũ còn bị đánh cho toét mông. Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa không thời gian để ý tới Tô Huynh Nhi. Cô ta được một đoạn thời gian ngoan ngoãn ở trong phủ. Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phủ Cần, Tô Việt chơi cờ nói chuyện phiếm. Lão phu nhân kêu nhóm người di nương cùng nhau đánh bài diệp tử. Nhị tiểu thư nhìn thấy Tô Mạt cùng đại tiểu thư đang ở cạnh hồ xem cá chép bơi, đi qua đó cười nói: "Này có cái Hương Lâu này, thanh danh của đại tỷ tỷ cùng ngũ muội muội lại càng thêm lan truyền rộng." Đại tiểu thư không xoay người lại: "Thanh danh có cái gì đáng lớn, đáng lan truyền? Hương Lâu là của ngũ muội muội, ta chỉ quản đến chơi, chẳng lẽ bên ngoài cũng biết?" Nhị tiểu thư ngượng ngùng nói: "Tỷ tỷ điều hương giỏi như vậy, các phu nhân nhà khác tự nhiên sẽ biết. Tỷ tỷ điều ra hương liệu dâng lên, quý phi nương nương đều khen không dứt miệng." Đại tiểu thư nhìn Tô Mạt: "Đều là công lao của Mạt Nhi, ta cũng cái gì đều không biết." Nhị tiểu thư hướng về Tô Mạt cười: "Ngũ muội muội quản lý Hương Lâu có mệt hay không? Ta ngày thường ở nhà vô sự, cũng biết đùa nghịch bàn tính, thật ra có thể giúp muội một chút việc." Tô Mạt vẫn ké trên lan can, đưa tay ném thức ăn cho cá vào trong nước. Nghe nhị tiểu thư ý tứ, liền biết cô ta muốn đến đây làm gì. Cô cười cười cũng không quay lại, nhìn ảnh ngược trong nước. "Nhị tỷ muốn giúp thế nào đây?" Nhị tiểu thư nghe giọng nói của cô giống như có thể thương lượng, bèn nói: "Ta có thể giúp đỡ muội muội giám sát, tính sổ sách. Dù sao khoản này khiến người ta đau đầu. Trong nhà mẫu thân cũng thường xuyên kêu ta hỗ trợ quan tâm việc vặt. Ta có thể làm được." Tô Mạt quay đầu hơi hơi cười nhìn cô ta một cái. Ánh mắt trong suốt so với ánh sáng trên mặt nước phản chiếu lại càng trong veo hơn, khiến tâm nhị tiểu thư như run lên, cảm giác như bản thân bị nhìn thấu. Vẫn là da mặt dày, cười nói: ta giúp muội muội quản lý, muội muội tự nhiên không cần mệt như vậy. Ta cũng không cần nhiều, chỉ muốn được 2 phần lợi nhuận là tốt rồi. Cô nghĩ công việc làm ăn ở Hưng Lâu tốt như vậy, Tô Mạt mỗi ngày lời đấu vàng, chính mình muốn 2 phần cũng không ít rồi. Tô Mạt kinh ngạc nhìn cô ta thật đúng là dám mở miệng. Cô ta biết 2 phần này là bao nhiêu bạc sao? Cô ta thật đúng là coi chuyện bạc như kiểu từ trên trời rơi xuống vậy. Hai người bọn cô là thân tỉ muội sao? Nếu nói là tỉ muội, đại tiểu thư mới là tỉ muội của cô. Hương Lâu này cô chiếm 6 phần, đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia mỗi người 2 phần. Vốn đều là của cô thích cho ai liền cho người đó. Nhưng là quan hệ của cô cùng đại tiểu thư, lại nghĩ đến nhị thiếu gia ở nhà không được coi trọng. Về sau tước vị là của đại ca, gia sản cũng hơn phân nửa là của đại ca. Nhị ca không thể không có khoản tiền thu nhập. Hơn nữa nhị ca đọc sách giỏi, lại không có khẩu hủ, có thiên phú kinh thương, cho nên cô mới cho hắn 2 phần lời. 96 phần của cô còn phải lấy ra số lượng nhất định làm lễ hiếu kính hoàng đế, thái tử, ngũ hoàng tử. Tô Mạt hừ nở nụ cười một tiếng. Nếu cô ta muốn 1 tháng 20 lượng bạc, chính mình còn cứu tế được. Nhị tiểu thư thấy mặt cô biến sắc liên tục, liền nghĩ cô tất nhiên là keo kiệt rồi, cười nói: muội muội nếu không nỡ, tỷ tỷ cũng sẽ không để tâm. Dù sao người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, thần sinh phụ tử đều có thể trở mặt thành thù, huống chi người ta chỉ là tỷ muội. Tô Hình Nhi nghe thấy bọn họ nói cái gì bạc, cũng qua đây. Nhị tiểu thư cười lạnh, nói với Tô Hình Nhi: tam muội muội vẫn là nên tùy mặt cười lời. Nói xong xách váy tránh ra. Không đợi Tô Hình Nhi nói chuyện, đại tiểu thư lôi kéo Tô Mạt tránh đi. Bên kia, nha đầu nói với lão phu nhân tìm tỉ muội các cô đi nói chuyện. Lão phu nhân ngồi ở trên phù dung sạp, một loại giường nhỏ có điều khắc hình phù dung. Vương phu nhân ở một bên, bộ dáng giống như ngủ. Thời điểm Tô Mạt cùng các cô đến, cô ta vén lên mí mắt. Lão phu nhân cười cười nói với Tô Mạt: nha đầu, đều lại đây ngồi đi, hôm nay cơm no rượu say, lại có diễn sướng, náo nhiệt, ta thực vui vẻ. Tô Mạt cười cười, thản nhiên nói: chỉ cần lão tổ mẫu thích là tốt rồi, cũng không uổng phí tâm tư của ta cùng tỷ tỷ. Lão phu nhân vuốt đầu cô: thật sự đứa nhỏ giỏi giang. Ngươi xem, nhà chúng ta nhiều đứa nhỏ như vậy, ngươi có đầu óc kinh doanh nhất, cũng mệt lòng bệ hạ chiếu cố. Chẳng những không trách cứ, ngược lại còn lớn ủng hộ nhiệt tình. Chúng ta cần phải cảm ơn mới tốt. Tô Mạt cùng đại tiểu thư vội ứng. Vương phu nhân dâng trà cho lão phu nhân: nương, đây cũng là chỉ nhi rất đắc lực ở trước mặt thái tử. Quý phi nương nương luôn cùng bệ hạ nói tốt, rằng trong nhà chúng ta đám tỉ muội hiếu thuận hòa thuận. Quý phi nương nương cùng bệ hạ nói nhiều lần, bệ hạ cũng có ấn tượng. Tô Mạt bĩu môi: đây là đang tranh công sao? Vậy theo vương phu nhân vừa nói, hết thảy mọi việc đều là bởi vì đại ca ở thái tử phủ, mà không phải cố gắng của các cô ư? Cô thản nhiên nói: lão tổ mẫu, ta cảm thấy hết thảy đều là ân đức của tổ tông, cũng là sự tận tụy của phụ thân, còn có long ân oai nghiêm của bệ hạ. Lại đem công lao của Tô Chỉ đẩy ra ngoài. Nếu không có tước vị của phụ thân, Tô Chỉ có thể được lựa chọn làm thư đồng thái tử sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vương phu nhân biến sắc, hừ một tiếng: đại nhân nói chuyện, có phần ngươi xen mồm vào sao? Ngươi ở bên ngoài tùy hứng, làm cho trong nhà lo lắng hãi hùng cho ngươi, còn phải gánh sự mạo hiểm. Nếu không phải đại ca ngươi ở trước mặt thái tử một mình gánh chịu, chuyện trần lượng có thể dễ dàng liền giải quyết như vậy sao? Tô Mạt kinh ngạc: phu nhân, lời này không đúng rồi. Tên tội quan kia không phải bởi vì ỷ thế hiếp người, cướp của giữa ban ngày ban mặt, còn đoạt ngọc bội ngự ban mới bị kết tội sao? Triều đình đều phát xuống công hàm, Cô từ chỗ phụ thân cùng Hoàng Phủ Cẩn nghe được lời nói như vậy. Như thế nào đến miệng Vương phu nhân này lại thành công lao của Tô Trì? Tô Trì chỉ cần không ở sau lưng cùng Tống gia gây ra trò quỷ thì tốt rồi. Vương phu nhân bị cô chọc cho tức giận, đến sắc mặt xanh mét, nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân hơi khép mắt. Chuyện này đều qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Nhìn về phía Tô Mạt nói, nha đầu, hôm nay mời khách, có đi thỉnh thái tử cùng ngũ hoàng tử điện hạ hay không? Tô Mạt lắc đầu. Lão tổ mẫu, chúng ta không phải nên tránh hiểm nghi sao? Dù sao cũng là thái tử cùng ngũ điện hạ, nếu bị người ta ở sau lưng nói kết bè kết đảng sẽ không tốt lắm. Vương phu nhân tức giận đột nhiên đứng lên. Cái gì kết đảng, không kết đảng, ngươi biết cái gì? Ngươi thỉnh nhị điện hạ tới sẽ không kết đảng sao? Lão phu nhân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Hắn tới nơi này không phải là nhị điện hạ, là Tĩnh thiếu gia, mọi người không quyền vô thế. Kết cái gì đảng, bệ hạ cũng không lo lắng. Người hào cái kia tâm làm gì? Nói Hoàng Phủ Cẩn như vậy, lại ngứa miệng hả? Lão phu nhân hừ một tiếng, chọc giận tiểu ma nữ trước mắt này. Cô ta không chừng còn nghĩ ra biện pháp khó dễ. Hiện tại, cô ta nếu muốn đối phó Vương phu nhân, kia còn không phải dễ như chơi đồ chơi sao? Vương phu nhân lại không hiểu điều này, chỉ biết nói lão phu nhân về phe Tô Mạt, hừ một tiếng. Lão phu nhân, phụ mẫu còn nhìn nữ tử như thế nào lại có tài sản riêng, tiền thu của Hương lâu cũng nên đem lại trong phủ. Quốc công phủ lớn như vậy, đông người nhiều việc đều cần tiền lo liệu, hơn nữa chỉ nhi bây giờ còn ở thái tử phủ, phỏng chừng qua nửa năm lên nhận chức, đến lúc đó đi lục bộ vẫn phải chuẩn bị, nếu là trong tay không có tiền thì thành sao được. Hương lâu này vừa vặn có sẵn tiền thu, không giống như địa tô còn phải theo thời vụ. Kêu nhà đầu kia xuất ra 5 phần tiền cho chỉ nhi sử dụng, còn lại lấy 3 phần cất vào trong phủ, còn lại 2 phần kia để cô ta cùng đại tiểu thư quản cũng được. Nữ hải tử trong gia đình lại không cần ra ngoài, lấy nhiều tiền như vậy làm cái gì? Muốn sinh sự sao? Đại tiểu thư bị cô chọc giận đến ngón tay phát run, môi run rẩy, một chữ cũng không nói lên lời, chỉ gắt gao lép bép miệng nhìn Tô Mạt, ý bảo cô mau nói chuyện đi. Chính mình thật là một câu cũng nói không nên lời. Nhị tiểu thư nghe xong lập tức nói, mẫu thân nói thật là có lý, làm nữ nhân vốn nên sẽ tuân thủ lệnh của phụ mẫu, không nên cùng phụ mẫu huynh đệ nội bộ lục đục mới đúng. Lão phu nhân thế nhưng lại gáy khò khò ra một tiếng, giống như đang ngủ cái gì cũng chưa nghe thấy. Tô Mạt cười lạnh, thản nhiên nói, muốn hay không tính sổ, tiền mở hoa viên là tiền hồi ta cùng thất điện hạ tỉ thí. Các ngươi đặt cược Tĩnh thiếu gia kiếm được tiền, hắn cho ta mượn, ta mượn đi mở hoa viên. Ngày đó các ngươi có từng bỏ ra một lượng không? Lúc ấy cô có hỏi qua, nhưng là bọn họ cảm thấy cô luôn kiếm chuyện. Hơn nữa một mảng hoang vắng như vậy, trồng hoa cần 1-2 năm mới có tiền lời, cầm tiền cũng là chơi tát nước, cũng không ủng hộ cô. Kỳ thật cô căn bản cũng không cần các cô ủng hộ, vì chính là hôm nay cho các ngươi bỏ tiền các ngươi không bỏ, nay kiếm được tiền các ngươi lại muốn đến chia chác ư? Chẳng lẽ các cô ta coi mình là kẻ đần sao? Cô tiếp tục nói, các ngươi không ra tiền, ta mượn bạc người khác mở hoa viên, kiếm được một chút tiền, hiện nay mở ra hương lâu, mua hương liệu, thay mặt bằng cửa hàng, mướn người làm công, việc nào cũng cần tiền bạc. Ta trong tay cũng không có đủ tiền, để vườn hoa tự mình sinh lời, có phải mượn thất điện hạ một ít bạc, nếu các ngươi muốn góp bạc cùng làm cũng được thôi. Trước tiên lấy ra 4.000 lượng bạc, ta lấp đầy khoản nợ của thất điện hạ. Sau đó cả nhà chúng ta kiếm được tiền rồi thì tự mình chia phần cho nhau, các ngươi thấy sao? Vương phu nhân nhất thời cứng họng, không nghĩ tới còn có chuyện như thế. Thế nhưng vừa nhìn thấy tiền ùa vào như nước, bên ngoài còn có nợ nần sao? Không có khả năng. Đều nói cô ta mỗi ngày dùng sọt lớn đựng bạc vụn, mỗi ngày đi tiền trang đổi bạc dòng. Lúc này bên ngoài có người tới báo thái tử cùng Ngũ Điện Hạ, Thất Điện Hạ tới. Tô Mạt nhất thời nhíu mày, không thỉnh bọn họ tới làm cái gì? Hoàng phủ giới không thành vấn đề. Đứa nhỏ này lần trước vội tới chỗ cô hỗ trợ, kết quả bị cô trách móc, khiến hắn tức giận trở về tránh ở lãnh cung luyện roi. Cô tỉnh hoàng phủ cần thay mình tặng một phần lễ vật cho hắn, nói cho hắn biết không phải cô thật sự muốn mắng hắn, mà là quan tâm hắn. Dù sao hắn là hoàng tử, không để ý đến thể diện, cứ như vậy vung roi ra đánh kẻ thù. Làm ra chuyện không tốt, hoàng đế sẽ trách tội hắn, hành trình hắn cũng sẽ bị phá hủy. Hoàng phủ giới cũng hết giận, quan trọng nhất là phát hiện ra Tô Mạt không có chán ghét hắn, lại vác vẻ mặt cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đến đây. Hắn cũng kỳ quái, rõ ràng rất muốn cùng Tô Mạt làm bằng hữu, nhưng mỗi lần nhìn đến cô lại luôn làm ra bộ dáng rất cao ngạo, khiến cho Tô Mạt giễu cợt hắn là đứa nhỏ chưa lớn, mỗi lần đều cãi nhau ầm lên, cụt hứng bỏ về. Tô Nhân Vũ dẫn người đi ra ngoài nghênh đón, thái tử chào hỏi nói: "Vừa mới đi kinh triều dã nha môn một chuyến, tôi chỉ nhớ muội tử, chúng ta thuận tiện ghé thăm." Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền ngó ra phía sau, thấy đại tiểu thư đang nắm tay Tô Mạt. Cô mặc áo màu xanh lam kết hợp với chiếc váy màu vàng nhạt, càng tôn thêm vẻ thanh lãnh thoát tục, khí chất như hoa của cô. Mà người bên cạnh cô là Tô Mạt, cũng đã bỏ đi nét non nớt của trẻ con, chải kiểu tóc thiếu nữ, mặc chiếc áo màu hồng nhạt, một thân váy nguyệt sắc, xinh đẹp linh lung, ôn nhu đáng yêu. Hoàng phủ quyết ở bên cạnh hắn cười nói: "Ta cùng với tam ca cùng nhau đi, nhưng thật ra khi về lại không trùng, không nghĩ tới lại có thể gặp ở bên ngoài, liền cùng nhau đến đây." Hoàng phủ giới làm sao có thể bình chân như vậy nói chuyện như bọn họ được, hắn vống ra mặt sau nói với Mạt Mạt: "Vậy đám khất cái sau đó như thế nào rồi?" Trước mắt bao người, hắn như thế làm cho Tô Mạt có điểm ngượng ngùng, chỉ phải thấp giọng nói: "Bị đánh tan, sau lại ta bồi thường chút bạc, bọn họ sẽ không gây sự nữa, ngược lại còn giúp chúng ta một chút." Hoàng phủ giới tấm tắc khen, nói cô lợi hại, vận khí tốt. Tô Mạt liền cảm giác có hai luồng sáng ngưng trú trên người mình, ngẩng đầu nhìn xem, lại là Hoàng phủ giác. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, một tia cười thản nhiên nghiền ngẫm, mang theo một chút cảm giác đáng ghét. Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn một cái, những người này như thế nào, hết một người, lại một người đều có một mặt phúc hắc kìa. Chẳng lẽ là cô quá thiện lương rồi? Hoàng phủ giác biết tình hình thực tế ngày ấy, thủ đoạn cô đối phó với Trần Lượng, cho dù đắc ý cũng không gì, cũng không cần phải tỏ ra thế. Cô hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn, quay đầu nhìn vào tầm mắt của Hoàng phủ Cẩn, cô cười với hắn. Hắn truyền âm nhập mật nói: "Ta đi trước." Ngày hôm qua cô giận hắn, hôm nay đi qua chỗ đám người khất cái. Tô Mạt muốn tiễn hắn, hắn lại nói: "Không cần tiễn ta." Tô Mạt gật gật đầu, ý bảo hắn phải cẩn thận. Tô Chỉ đi theo thái tử, đối với Tô Việt cùng Tô Mạt, vài người bọn họ thái độ rất ngạo nghễ, tự cao tự đại, Tô Mạt cũng mặc kệ hắn. Thái tử cùng Tô Nhân Vũ ở một bên nói chuyện, Ngũ hoàng tử không tham gia, liền cùng Tô Việt, Hoàng phủ giới ở một góc trên đường hành lang nói chuyện phiếm. Tô Mạt lại lôi kéo đại tiểu thư đi câu cá. Hồ sen không lớn, nhưng có mấy hòn giả sơn tạo hình kỳ lạ, mặt trên còn có rêu xanh, rất đáng yêu. Giữa đám rêu xanh, thế nhưng còn nở ra một đóa hoa nhỏ, không biết là loại hoa dại gì. Tô Mạt nhìn thấy rất thích, nói với đại tiểu thư: "Ta đi lên nhìn xem, cảnh sắc chắc chắn sẽ khác biệt." Đại tiểu thư lắc đầu: "Đừng đi qua đó."

xin được chân thành cảm ơn.